Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 99, hắn sợ nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Lâm Tô Diệp yếu lĩnh bọn nhỏ theo nhị ca đi cùng bổn gia trưởng bối vấn an. Chào hỏi một tiếng. Đây cũng là mọi người tụ tộc mà cư bảo lưu lại đến tập tục. Toa toa trước ngồi ở trong ngực đại quân đọc sách. Lúc này đã ngủ, Chu Kim Tỏa liền không cho nàng đi. Dù sao tiểu hài tử cũng không hiểu cái gì. Nàng nhường tiểu cô cũng đi bên kia trên giường nằm một lát. Chu Kim Tỏa đối Lâm Tô Diệp đạo. Người đại nương cửa nhà đụng tới liền đứng đứng nói hai câu lời nói liền hành. Không cần đi vào. Nàng nói là Lâm Uyển Lệ nhà mẹ đẻ. Năm đó Chu Kim Tỏa rất chú ý thắng lợi. Kết quả bị đại phòng dùng quan hệ tiệt hồ. Cho nàng tức giận đến không nhẹ. Còn tiến lên cùng đại tàu tử đánh lượng giá. Chờ thắng lợi vào cửa. Nàng còn tại giao lộ chắn đặt vào chay cán bột gõ hai lần. Sau này Lâm Tô Diệp gả cho Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực kiếm tiền so thắng lợi càng nhiều. Cha mẹ chồng cũng cùng thiện. Lâm Tô Diệp không cần ăn nói khép nép xem cha mẹ chồng sắc mặt. Lâm Uyển Lệ lại bị bà ba chèn ép cực kỳ khổ sở. Chu Kim Tỏa lúc này mới thuận khí. Dù sao đại gia gia còn sống. Lâm Uyển Lệ cha mẹ cũng đến cửa xin lỗi. Còn cho Lâm Tô Diệp đưa chăn bông. Chu Kim Tỏa liền đem chuyện đó bỏ qua. Hai nhà lần nữa khôi phục đi lại. Nhưng là quan hệ cũng liền qua loa. Không như cùng mặt khác đường huynh đệ quan hệ hảo. Chu Kim Tỏa tính tình là ngươi cùng nàng cãi nhau đánh nhau. Nàng đảo mắt liền quên. Ngày hôm qua đánh hôm nay ngươi xin lỗi. Nàng vẫn cùng ngươi ở, nhưng ngươi phía sau đoạt con nàng hoặc là nam nhân chỗ tốt. Nàng liền rất mang thù. Chẳng sợ ngại với trưởng bối tình cảm. Nàng nhìn như tha thứ. Trong lòng nhưng vẫn là vướng mắc. Không hề chân tâm. Đại gia gia niên kỷ cũng không nhỏ. Một khi hắn không có. Chu Kim Tỏa cùng đại phòng vậy thì thật sự không nghĩ lui tới. Đại gia gia làm cách mạng. Ở bên ngoài đương cán bộ. Hắn con cháu theo được lợi. Được nhị phòng một chút chỗ tốt không được. Tịnh theo lo lắng hãi hùng. Trước giải phóng. Nhân ra hỏi thăm nhà ai có chạy đi làm cách mạng. Động một chút là muốn cho diệt môn. Sợ tới mức Lâm phụ một nhà trốn đông trốn tây. Sau giải phóng, các loại vận động, gió thổi cỏ lay, nhị phòng cũng theo thụ liên lụy. Lâm phụ liên muốn học cái lời bị người uy hiếp tưởng phục hồi. Sợ hắn học văn hóa lại dựa vào đại phòng đương cái gì cán bộ. Hiện tại ngược lại là tốt chút. Được đại phòng cháu trai Lâm giải phóng dựa vào gia gia quan hệ ở công xã đương cái cán bộ. Thanh danh lại không tốt. Người khác không dám trêu chọc đại phòng. Luôn phải đạp nhị phòng lượng chân xuất khí. Kia Lâm giải phóng vì gia chiến tích không thiếu được làm chút chuyện. Vì để cho người phối hợp. Thứ nhất liền lấy Lâm gia chân thụ điển hình. Mấy năm trước đặc biệt lợi hại. Sau này lão gia tử lớn tuổi lui. Trong nhà hậu nãi nãi đương ra, ảnh hưởng cũng không bằng từ trước. Quan hệ đại bộ phận người đi trả lạnh. Số lượng không nhiều không lạnh quan hệ nàng cũng phải lưu cho con trai mình. Tự nhiên sẽ không lại quản lão gia này một vũng. Lâm giải phóng lúc này mới lược thu liễm điểm. Tóm lại Chu Kim Tỏa là có thể không dính liền không dính nhà bọn họ. Nhưng là người ngoài trong mắt bọn họ là toàn gia. Người không dính nhân ra cũng sẽ không nói ngươi trong sạch. Này mặt ngoài quan hệ vẫn là ở, chủ yếu là đại phòng nhị con dâu cùng bà không hợp. Cùng Chu Kim Tỏa quan hệ không tệ. Thường xuyên mật báo cái gì? Chu Kim Tỏa cảm thấy người này có thể ở, Lâm Tô Diệp biết nương ý tứ. Liền theo nhị ca đi qua. Lâm Thành Tài 10 ngón giao nhau đem hai con cánh tay đặt tại đỉnh đầu. Chào hỏi đại quân tiểu lĩnh. Đến. Ta chọn các ngươi, Lâm Thành Tài khi còn nhỏ cũng cùng cái gia khỉ từ đồng dạng. Lúc này cũng không thấy ổn trọng. Hắn nhất làm ầm ĩ, vốn là điên tiểu lĩnh liền càng điên. Đại quân cũng theo ngoạn nháo một chút. Lâm nhị ca dẫn bọn họ đi qua. Còn cùng đại quân tiểu lĩnh nói trên đường gặp được cẩu không cần sợ. Trong thôn cẩu rất nhiều đều đồng ý, ngươi đừng chạy. Nó không dám cắn người. Nếu như là người xa lạ vào thôn, cẩu khẳng định cắn, chính mình nhân mang theo liền sẽ không. Lâm Tô Diệp cùng kia cái đại bá đại nương cũng không có cái gì hảo trò chuyện. Hai người bọn họ khuê nữ Lâm Uyển Tình cùng Lâm Uyển Lệ đều cùng chính mình có mâu thuẫn. Thật tốt thân thích cũng không có khả năng. Đại bá nương đối Lâm Tô Diệp tựa hồ có oán khí. Nói có chút bất âm bất dương. Không biết là bởi vì Lâm Uyển Tình trả tiền chuyển nghề hay là bởi vì Lâm Uyển Lệ cùng thắng lợi. Lâm Tô Diệp tự nhiên không phản ứng nàng. Người cao hứng hay không để ý đến ta chuyện gì. Dù sao ta cha mẹ cũng không thèm để ý ngươi. Giống nhau thân thích ở giữa trưởng bối có thể cho nhà người ta vãn bối bị khinh bỉ. Rất nhiều đều là kia cha mẹ sĩ diện ủy khuất hài tử. Chỉ cần cha mẹ không coi bọn họ là hồi sự. Bọn họ tính hàng nha. Còn đi quản nhân ra con cái chuyện. Lâm Tô Diệp chỉ cùng nàng chào hỏi một tiếng. Liền nói muốn đi mặt khác đại nương thím ra đi đi. Lâm đại bá nương. Buổi tối tới dùng cơm a, người Uyển Tình tỷ tiền trận chuyển nghề. Trả trở về xem qua chúng ta. Mang theo lưỡng. Ta lưu lại không bỏ được ăn đâu. Lâm Tô Diệp có lệ đi qua. Liền hướng nhà khác đi. Đi một vòng bọn họ liền về nhà. Bởi vì Lâm Tô Diệp mang theo tiểu cô cùng hai tử lại đây. Mỗi nhà mẹ đẻ liền náo nhiệt cực kỳ. Bọn nhỏ líu díu hi hi ha ha. Tiểu lĩnh chẳng những muốn nhường chính mình cung kinh diễm thân thích. Còn được kinh diễm mỗi nhà mẹ đẻ cả thôn. Cố thanh niên trí thức cho hắn mới làm thác mộc cung. Trải qua trong khoảng thời gian này cọ sát. Hắn đã dùng được phi thường chạy. Đó là chỉ nào đánh nào. Làm lúc ăn cơm tối đại quân tiểu lĩnh mấy cái hài tử từ bên ngoài trở về. Ở trong sân, biu biu, được nghịch súng chiến trò chơi. Đại quân tuy rằng không nói nhiều. Đại đa số thời điểm thích yên lặng đọc sách. Có đôi khi hắn cũng thích cùng người chơi loại này bắt bại hoại trò chơi. Nam hài tử đánh nhau trận trò chơi dụ hoặc là không có sức chống cự. Đại quân cũng không ngoại lệ. Tiểu cô ở bên cạnh một thân cây xoa thượng làm dẫn thể hướng về phía trước. Lâm Thành Tài liền lại gần nhỏ giọng hỏi. Minh Xuân, người bây giờ còn đi lang thang manh sao? Tiểu cô hai tay phát lực, đem thân mình nhổ đi lên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đánh à, thôn các ngươi có lưu manh sao? Lâm Thành Tài vội vàng lắc đầu. Không có không có, bọn họ không phải đỉnh ngươi đánh. Năm ngoái tiết gia lão gia tử qua đời. Hắn thay thế trong nhà đi vội về chịu tang. Khi đó Tiết Minh Xuân còn có chút ngốc, đâu, nói với hắn, thân gia tiểu cữu tử. Thôn các ngươi có lưu manh liền chào hỏi ta đi đánh. Chờ mùa hè hắn lại đi. Tiết lão bà mụ liền lôi kéo hắn tố khổ. Nói Minh Xuân bị lão nhân qua đời ký. Si ế thích được nửa đêm chạy đi đi lang thang manh. Nhưng nhân ra là ngoại thôn đại đội an bài tuần tra ban đêm. Không phải lưu manh. Làm hại nàng cùng Lâm Tô Diệp cấp nhân ra bồi thường tiền còn thật tốt một trận chịu tội. Những chuyện này tỷ hắn chưa bao giờ sách. Bất quá xem tiểu cô nhìn xem ngược lại là chặt. Từ đó về sau giống như liền không nửa đêm chạy đi đánh người. Lúc này đây hắn cảm thấy Tiết Minh Xuân so trước kia bình thường rất nhiều. Không biết có phải hay không là đi quân đội luyện. Hắn liền tưởng thử nàng một chút có phải hay không bình thường đứng lên. Kết quả, nàng lại còn đánh. Đây là không hảo lưu loát a. Đại quân tiểu lĩnh liền gọi bọn họ gia nhập. Hai người liền hống hài tử đi chơi. Lâm Tô Diệp dẫn toa toa ở trong sân xem chân tường làm khô tiểu thảo. Nghe bọn họ gào gào kêu to còn được đề phòng đừng đụng vào toa toa. Nàng xem toa toa hai con chân nhỏ chân tại chỗ xê đến xê đi. Nóng lòng muốn thử, vội vàng nói. Ngoan bảo nhi, ta không phải đi vô giúp vui. Đụng một theo đầu đem mũi đập phá. Chu Kim Tỏa nhìn chính mình tam nhi tử cùng một đám hài tử ở nơi đó điên chơi liền không vừa mắt. Này mẹ hắn còn có thể tìm tới tức phụ sao? Nhân gia tuấn tức phụ có thể coi trọng ngươi như vậy. Lâm phụ nhỏ giọng khuyên nàng. Đừng chuyện gì đều sinh khí. Ngươi xem bọn nhỏ chơi được nhiều tốt. Chu Kim Tỏa nghe vậy. Tiện thể nhìn ngực hắn bút máy cũng không vừa mắt. Ngươi nhận thức vài chữ. Lâm phụ. Đại ngoại tôn nói học không chỉ. Cái gì nhỉ? Không thủ lĩnh. Phải chậm rãi học. Chu Kim Tỏa. càng xem càng nháo tâm. Tính, nhanh khiến hắn đi tu mương nước đi. Nông nhàn thời điểm chính phủ sẽ tổ chức nghĩa vụ công tu mương nước. Đào đường sông linh tinh đại công trình. Không cho công điểm không quản cơm. Các gia nhất định phải ra lao động đi làm nhất định lượng hoặc là thiên số việc. Năm 60 niên đại loại này công trình rất nhiều. Hiện tại những kia đập chứa nước cơ bản đều đầu nhập sử dụng. Trước mắt không có số nhiều lượng nghĩa vụ công trình. Xã viên nhóm mùa đông liền thanh nhàn chút. Đội sản xuất cũng sẽ tổ chức khỏe mạnh lao động sửa chữa đội sản xuất lộ. Cầu, mương nước chờ, cho công điểm, lâm phụ, dựa theo trình tự, nên lão nhị đi, Chu Kim Tòa, lão đại lão nhị có tức phụ. Nông nhàn không được ở nhà sinh con. Hắn một cái sống độc thân. Không đi tu mương nước nhàn dỗi quái trướng mắt. Liền khiến hắn đi. Lâm phụ biết nàng là ghét bỏ tiểu nhi tử không phục tùng an bài nháo tâm. Cũng không phải thật đuổi hắn đi tu mương nước. Nếu là không đem tiểu nhi tử việc hôn nhân giải quyết. Tu bao nhiêu mương nước cũng không tốt xử. Hắn nói. Nếu không ta nghe một chút khuê nữ như thế nào nói. Lâm Tô Diệp nhìn hắn lưỡng đứng ở nơi đó. Liền dẫn Toa Toa lại đây. Lâm phụ thuận tay liền đem Toa Toa ôm dậy. Ghẹo nàng chơi nhi. Nhường Lâm Tô Diệp khuyên nhủ lão bà tử. Lâm Tô Diệp. Nương. Hắn mới 22 tuổi ngươi gấp cái gì? Đầu năm nay rất nhiều người 25-26 đều không kết hôn. Ta nhìn hắn 30 có thể cưới vợ liền không sai. Chu Kim Tòa. Kia nhanh tức chết ta đi. 25-26 không kết hôn. Không phải tốt gỗ hơn tốt nước sơn chính là trong nhà nghèo tìm không thấy. Cũng không phải không nghĩ tìm. Nàng xem Lâm Tô Diệp còn có nói. Nhân tiện nói. Thanh niên trí thức ngoại trừ A, nhân ra là không nghĩ ở nông thôn cắm rễ một đời. Không có khả năng hòa chúng ta kết hôn. Lâm Tô Diệp, coi như Trương Hắc Ni Nhi rất tốt. Nhưng hắn hiện tại không bằng lòng. Nhiều không uống nước cường ấn đầu cũng vô dụng A, chờ đã kết hôn. Mỗi ngày nháo mâu thuẫn đánh nhau. Ngươi không càng nháo tâm. Chu Kim Tòa, kia có hài tử không phải hảo. Lâm Tô Diệp, hai người tình cảm bất hòa. Có hài tử không phải tai họa hài tử. Nàng liền rất nghiêm túc đem Lục Yến Xanh cha mẹ biến mất tính danh. Phu thê cãi nhau, bà nàng dâu cãi nhau. Nhà ga đoạt hài tử chuyện biến mất người trong nhà nói cho Chu Kim Tỏa nghe. Nàng cùng trong nhà người hẹn xong. Ở nhà ga bị người đoạt sai hài tử chuyện không nói với người khác. Nhất là liên lụy đến thủ trưởng gia sự nhi. Hai là sợ nhà mình thân bằng lo lắng hoặc là truyền không dễ nghe. Tuy rằng bọn họ là bị đoạt sai. Nhưng là có chút không mong người tốt không chừng truyền thành cái gì. Đến thời điểm không chừng là bọn họ phạm tội nhi bị người từ nhà ga bắt đi linh tinh lời đồn. Đây chính là chuyện thật nhi a, vẫn là quân khu lãnh đạo đâu. Nhân gia cha mẹ không thể so ta lợi hại. Nhân gia hảo xem người còn có thể kém. Được hai vợ chồng góp cùng nhau chính là không thích hợp. Mỗi ngày cãi nhau, người nói làm sao bây giờ? Một đứa con một cái khuê nữ, đều được xinh đẹp đâu. Hiện tại nhi tử cả ngày cùng con nhím đồng dạng. Người nói hài tử đáng thương hay không? Toa Toa còn tại một bên dùng sức gật đầu. Ân phụ họa mụ mụ lời nói. Lâm phụ nghe được tròng mắt đều thẳng. Sau một lúc lâu nói không ra lời. Còn có bậc này sự tình. Chu Kim Tòa cũng nghe được rất khiếp sợ. Người trong nhà nháo mâu thuẫn. Chạy nhà ga đoạt hài tử. Này, cái này gọi là chuyện gì a? Nàng không dễ chịu. Liên Thanh nói, ai nha, này cái gì xấu bà nha, thật là đáng giận, đứa nhỏ này được nhiều đáng thương nha, thật là bị đại nhân lôi mệt mỏi. Người nói thế nào như vậy a, Lâm Tô Diệp, đúng vậy, người thế nào như vậy a, qua mấy năm tôn tử của ngươi cháu gái liền nên hỏi ngươi. Nãy, ta cha mẹ vì sao cả ngày đánh nhau, Chu Kim Tỏa đánh cái giật mình, ta thiên, còn tìm ta lỗi nhi đâu. Lâm phụ phụ họa khuê nữ. Vậy ngươi buộc nhi tử cưới. Không tìm ngươi còn tìm ta à. Chu Kim Tỏa chụp hắn một cái tát. Ngươi thế nào không ngăn cản. Không tìm ngươi tìm ai. Lâm phụ, ta đây dám sao. Chúng ta không ngươi định đoạt sao. Chu Kim Tòa, ngươi nhìn ngươi, lá gan so con chuột còn nhỏ, ta không cho ngươi nói chuyện sao? Lâm Tô Diệp vội vàng nói, nương, các ngươi thế nào vì không phát sinh chuyện ầm ĩ, ngươi không buộc lão tam cưới Trương Hắc Ni Nhi. Vậy hắn lưỡng liền sẽ không đánh nhau. Các ngươi tiếp tục qua Thái Bình ngày a, Chu Kim Tỏa vỗ đùi. Ngươi nói đúng a, ta thiếu chút nữa phạm sai lầm. Bị Lâm Tô Diệp như thế bày sự thật giảng đạo lý vừa nói. Chu Kim Tỏa ngược lại là nghe lọt, tạm thời không buộc lão tam cùng Trương Hắc Ni đính hôn. Lâm phụ liền biết được khuê nữ khuyên, lời giống vậy hắn cùng lưỡng nhi tử nói liền không dùng được. Nàng nguyện ý nghe khuê nữ, bởi vì khuê nữ gả cho Tiết Minh Dực. Tiết Minh Dực lợi hại có kiến thức, kia khuê nữ tự nhiên cũng theo mở mang hiểu biết. Chu Kim Tỏa bội phục người tài ba, tin phục người tài ba. Được Chu Kim Tỏa hảo xem Trương Hắc Ni Nhi, muốn cho người làm con dâu nhi. Thật nói không buộc nhi tử cũng được, nhưng nhi tử không chịu cùng Trương Hắc Ni Nhi chiều mặt. Thử đều không thử liền nói không được, đó không phải là đáng giận sao? Nàng liền phó thác khuê nữ, vậy ngươi khuyên nhủ lão tam, khiến hắn cùng Trương Hắc Ni Nhi khắp nơi xem. Hắc Ni Nhi đứa bé kia rất hiếm lạ lão tam, còn khen hắn so trước kia tuấn đâu. Ngươi nhìn một cái, này nếu là không lạ gì có thể nói ra nói như vậy sao? Lâm phụ, kia lão tam lớn như vậy cũng là có chủ ý, mẹ ruột lời nói đều không nghe. Tỷ tỷ lời nói hắn liền nghe, phải cấp lão bà tử phòng hờ. Đàm không thành đừng lại khuê nữ nói được không ra sức. Chu Kim Tỏa, không nghe liền nhường Minh Xuân đánh hắn. Lâm phụ, ngươi nhìn ngươi, còn nói dỗi. Ngươi nếu muốn đánh, ngươi nhường lão đại lão nhị đánh. Ngươi chẳng sợ gọi hắn quỳ xuống. Chính ngươi đánh, hắn còn làm chạy. Lâm phụ tính tình miên nhu ôn hòa, nói chuyện cũng chậm điều tư lý, liền rất am hiểu cho lão bà tử vuốt lông nhi. Chu Kim Tỏa, hành đây, đừng cho ta rót thuốc mê. Ta nói chuyện là không dùng được, có lẽ khuê nữ nói chuyện tốt dùng đâu. Lâm Tô Diệp nói nàng thử xem. Ăn xong cơm tối, Tiểu Lĩnh liền hứng thú bừng bừng thu xếp mỗ nương toàn ra cùng hắn đọc sách biết chữ. Chủ yếu học sinh là ông ngoại cùng nhị cữu ra ba cái hài tử. Chẳng sợ so với hắn đại biểu ca cũng bị hắn cung bản lĩnh thu phục. Ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Lĩnh hứng thú chỗ. Kéo cổ họng dẫn đại gia đọc ghép vần. Cổ họng đều gặp câm. Ta nãi đều có thể học được. Các ngươi cũng có thể. Cố gắng. Cùng lúc đó, Tiết gia, bởi vì Lâm Tô Diệp mang tiểu cô cùng hai tử về nhà mẹ đẻ. Trong nhà chỉ có Tiết lão bà mụ cùng Tiết lão tam hai người. Tiết lão tam nhìn trên bàn đối phó đồ ăn, ủy khuất nói, nương, người thế nào không hảo hảo nấu cơm đâu. Tiết lão bà mụ hừ một tiếng, người đều không ở nhà còn làm cái gì cơm. Nàng đang suy nghĩ đại cháu trai đâu, cảm thấy làm người không thể quá hào phóng. Đem đại cháu trai đặt về mỗ nhà mẹ đẻ, hắn lão Lâm ra được náo nhiệt lên, nhà mình lại lãnh lãnh thanh thanh đâu. Ai? Làm người được hào phóng điểm. Hai ngày nữa đại cháu trai liền trở về. Lại nhất nhìn trước mắt cái này phiền lòng Tiết lão tam, nàng tâm tình lập tức lại rất kém. Mình tại sao sinh như thế cái đồ chơi a? Không bị đương người Tiết lão tam lặng lẽ ăn hắc diện bài thi liền dưa muối. Còn được khuyên Tiết lão bà mụ ăn cơm, đừng đói bụng. Tiết lão bà mụ, Tống Ái Hoa muốn tìm thịt heo lão. Ngươi vội vàng đem ly hôn làm. Tiết lão tam nói lẩm bẩm. Lúc ấy cũng không lĩnh chứng a, liền đại đội viết hôn thư. Hoàn toàn không cần ly hôn. Tiết lão bà mụ, vậy thì nhường nàng vội vàng đem hộ khẩu sách đi. Về sau nàng đồ ăn số định mức liền không ở ta thôn. Tiết lão tam bĩu bĩu môi. Tuy rằng xót xa, lại cũng không tranh luận. Tính toán ngày mai cùng đội sản xuất nói một tiếng. Tiết lão bà mụ âm dương quái khí đạo, nhân gia Tống Ái Hoa lúc này ở thịt heo lão gia ăn thịt heo đâu. Ngươi có phải hay không thèm a? Thèm ngươi cũng đi đi. Tiết lão tam liền xoạch xoạch rơi nước mắt. Tiết lão bà mụ nửa điểm không đau lòng, tiếp tục chọc hắn trái tim. Lúc trước ta nói ngươi đừng có gấp lại tướng tướng. Người như thế nào? Phi nói chính là nàng. Muốn qua một đời. Kết quả như thế điểm khảo nghiệm đều chịu không nổi. Không phải là làm nàng kiếm 8 công điểm. Nàng cố gắng đều không cố gắng tìm thịt heo lão. Tiết lão tam rốt cuộc trống không được. Oa oa khóc lên. Khóc đến cùng khi còn nhỏ đồng dạng. Dù sao trong nhà cũng không khác người. Liền mẹ của hắn. Hắn sẽ khóc. Như thế nào tích đi. Nhìn hắn khóc. Tiết lão bà mụ này tâm a thật là. Thống khoái cực kỳ. Ai nha. Cái này thoải mái. Đánh một cái tát lại cho cái khổ táo. Đừng được được. Ta còn chưa có chết đâu. Tiết lão tam lau lau nước mắt. Nương. Người giống khi còn nhỏ như vậy lại cho ta nói ngốc cô nương ra câu chuyện đi. Nam nhân mặc kệ bao nhiêu tuổi. Gặp được phiền lòng sự tình liền tưởng cùng nương làm nũng. Tiết lão bà mụ cười lạnh. Đứng dậy đem Lâm Tô Diệp chữ lớn điển lấy tới vỗ vào hắn trước mặt. Không có tức phụ buổi tối nhàn được hoảng sợ đúng không? Cho ta học. Đi chết trong học. Nàng xem tiết lão tam khổ mặt. Chụp hắn một cái tát. Học hảo văn hóa. Không chừng tìm nữ cán bộ đâu. Tiết lão tam. Oa. Khóc đến lớn tiếng hơn. Hắn không cần học tập A. Lâm Gia Chuân. Lâm Tô Diệp gọi Lâm Thành Tài đi ra ngoài tản bộ. Lâm Thành Tài bọc áo bông. Run run một chút. Tỉ. Ban ngày vẫn được. Đêm nay nhiều lạnh A. Tản bộ. Người được thật thời thượng. Tiểu cô liền xem hắn một chút. Lâm Thành Tài lập tức cười nói. Đi đi đi. Ta tay cầm đèn pin. Hắn còn hỏi tiểu cô. Minh Xuân. Người đi không? Tiểu cô liền đuổi kịp. Lâm Tô Diệp. Minh Xuân ngươi cùng toa toa chơi. Ta cùng hắn tiểu cữu nói chút chuyện nhi. Lâm Thành Tài. Đối. Người yên tâm đi. Thôn chúng ta không có lưu manh. Chu Kim tỏa mắng. Lưu manh đều bị ngươi xấu chạy. Nơi nào có lưu manh? Lâm Thành Tài nhanh chóng lôi kéo Lâm Tô Diệp ra đi. Mẹ hắn chỉ cần mở đầu. Không mắng đủ 5 câu không đợi câm miệng. Lâm Tô Diệp đối với hắn đạo. Ngươi thấy được à, chỉ cần ngươi không theo ta nương. Nàng vẫn nhìn ngươi không vừa mắt. Vẫn luôn mắng ngươi. Lâm Thành Tài khổ mặt. Tỷ, vậy ngươi nói ta làm sao bây giờ? Ta thật sự không thích Trương Hắc Ni Nhi. Nàng khi còn nhỏ liền đánh ta. Ta nhiều cách ứng nàng đâu. Không có khả năng cưới nàng. Lâm Tô Diệp nghĩ một chút như thế nào cùng hắn nói. Nàng nhớ lại một chút chính mình quyển vở nhỏ. Phía trên kia có Tiết Minh Dực giáo đồ vật. Cũng có chính nàng tổng kết. Nàng cảm thấy đệ đệ cùng Lâm Uyển Tình này đó người không giống nhau. Lâm Uyển Tình là mâu thuẫn địch và ta. Chẳng những muốn giải quyết vấn đề. Còn phải đánh ép đối phương. Giải quyết đối phương. Đệ đệ là mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Liền để giải quyết vấn đề vì chủ. Không lấy chèn ép đối phương vì chủ. Thậm chí còn được an ủi đối phương. Liền cùng Phùng Chính ủy. Cao chủ nhiệm bọn họ làm chiến sĩ tư tưởng công tác đồng dạng. Đi quân đội thăm người thân. Nàng cũng không bạch đi. Học được không ít đồ vật đâu. Còn xem qua một cái cán bộ như thế nào làm tư tưởng chính trị công tác tiểu sách tử. Học được mấy cái phương pháp. Muốn giải quyết vấn đề. Đi vài bước, nàng trong lòng đều biết. Quyết định từng cái bài trừ. Nàng hỏi, tiểu đệ, ngươi có phải hay không có thân mật? Lâm Thành Tài vội vàng lắc đầu. Không có không có. Lâm Tô Diệp, có người thích. Lâm Thành Tài gãi gãi đầu. Cũng còn không tính thích. Chính là cảm thấy rất tốt. Hắn nói nữ thanh niên trí thức gọi Diêu Quế Chân. Trắng nõn xinh đẹp, có văn hóa, tươi cười ngọt. Cùng nữ đồng chí, cán bộ nói chuyện thời điểm ôn nhu hòa khí. Chính là đối với bọn họ này đó nam xã viên rất lãnh đạm. Dù sao gặp qua vài lần nàng đều không con mắt xem qua hắn. Nàng là rất nhiều nam nhân tình nhân trong mộng. Đương nhiên hắn chính là nhìn tốt, không theo đuổi đâu. Dù sao cũng có tự mình hiểu lấy. Chính mình không xứng với nhân gia. Kia cũng không chậm trễ hắn lấy cái này tiêu chuẩn đến chắn hắn nương miệng a. Lâm Tô Diệp nghe hắn giọng nói. Chính ngươi cảm thấy hy vọng không lớn. Nhân gia chắc chắn sẽ không thích ngươi. Ngươi xác định được mặt khác tìm đối tượng đi. Lâm Thành Tài buồn buồn ân một tiếng. Lâm Tô Diệp, nếu cần mặt khác tìm, Kia Trương Hắc Ni Nhi vì sao không thể thử xem? Ngươi cự tuyệt cái này việc hôn nhân, là đơn thuần phản đối nương an bài đâu? Hay là thật chán ghét Trương Hắc Ni Nhi? Lâm Thành Tài cảm giác mình thật sự rất không thích Chu Kim Tỏa bá đạo như vậy. Ở nhà nói một thì không có hai coi như xong. Liên ba cái nhi tử việc hôn nhân cũng phải nàng định đoạt. Kia tức phụ là cho nàng tìm, vẫn là cho nhi tử tìm. Hắn không giống đại ca nhị ca như vậy nghe nàng lời nói. Lâm Tô Diệp nhìn hắn ngạnh ngạnh cổ, cười nói, đừng sức lực, người chơi cố chấp điểm ấy cùng ta nương giống nhau như đúc. Bất quá kia kinh sợ dáng vẻ cùng cha cũng nhất mạch tướng nhận. Lâm Thành Tài còn không phục đâu, ta cũng không ta nương như vậy bạo tính tình, lại càng không giống ta cha như vậy nhát gan nhi, ta cha nhưng cho tới bây giờ không dám phản đối nương. Lâm Tô Diệp trước kia cũng không hiểu. Hiện tại chính mình kết hôn có hài tử cùng cha mẹ chồng chị em dâu ở qua, liền hiểu được cha chưa chắc là sợ nương đó là yêu. Tiết Minh Dực cũng chưa bao giờ đối với nàng lớn tiếng, lại càng sẽ không trực tiếp phủ định phản đối nàng. Là sợ hắn, đương nhiên không phải. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng liền ngọt ngào, thanh âm của nàng cũng càng phát dịu dàng. Ta nương cũng không phải không nói đạo lý, nàng nói không bức ngươi, ngươi còn có cái gì hảo phản kháng? Tưởng dựa vào phản kháng cha mẹ khoe khoang của ngươi phản kháng tinh thần? Không có cửa đâu. Lâm Thành Tài sửng sốt. Ta nương, thật không bức ta, nàng có như vậy dễ nói chuyện? Hắn mới không tin. Lâm Tô Diệp, ta làm chứng, ngươi có cái gì không tin? Lâm Thành Tài, ta nương chính là bất công ngươi. Lâm Tô Diệp, bây giờ nói ngươi đâu? Ngươi muốn lệch đề tài nói cái này sao? Trong một đêm kia có thể nói hàng ngàn hàng vạn đề tài. Tư tưởng chính trị công tác một cái rất lớn yếu lĩnh chính là kiêng kỵ đổi chủ đề. Lâm Thành Tài nhìn Lâm Tô Diệp. Tuy rằng bên ngoài đen tuyền thấy không rõ ngũ quan, nhưng hắn như thế nào cảm thấy tỷ tỷ cùng trước kia không giống nhau đâu. Đi một chuyến quân đội trở về liền trưởng thành nha. Có nữ cán bộ phái đoàn. Hắn gật gật đầu. Ta tin. Lâm Tô Diệp, người chán ghét Trương Hắc Ni Nhi sao? Lâm Thành Tài theo bản năng liền tưởng nói chán ghét. Ta ghê tởm nàng. Nhưng chân chính muốn nói thời điểm liền đem chán ghét hai chữ cản lại. Trầm tiếng nói, nàng lại hắc lại xấu, như vậy hung, còn tổng yêu đánh người. Lâm Tô Diệp, người mấy năm gần đây không chính mặt cùng nàng nói chuyện, không cẩn thận xem hơn nhân ra đi. Lâm Thành Tài thừa nhận. Lâm Tô Diệp, nhân ra hiện tại không hắc, lớn cũng rất tuấn, về sau không cho nói nhân ra hắc, xấu, so ngươi đẹp mắt nhiều, sắp không tốt xem. Nương có thể coi trọng sao? Xem nàng tìm đại tẩu nhị tẩu, bộ dáng kia trước không có trở ngại. Hắc xấu giải quyết vấn đề, liền giải quyết Lâm Thành Tài nói chuyện đánh nhau nhi. Lâm Tô Diệp, người không thích Trương Hắc Ni Nhi, có phải hay không bởi vì khi còn nhỏ đánh nhau, người mang thù, lần đó Trương Hắc Ni Nhi lấy bút chỉ đâm ngươi. Ta thế nào nhớ là ngươi mắng nhân ra trứng đen nhi? Lâm Thành Tài thề thốt phủ nhận. Không phải ta, ngay từ đầu là bọn họ mắng. Ta cũng không mắng. Kết quả nàng lên lớp nằm sấp chỗ đó khóc. Ta còn an ủi nàng tới. Nàng chẳng những không cảm kích, còn mắng ta xấu. Lâm Tô Diệp, kia xác định là có hiểu lầm. Nàng trước giờ không cảm thấy ngươi xấu. Nàng cùng ta nương nói ngươi lớn rất tuấn, rất hiếm lạ của ngươi. Nếu không có thể đồng ý ta nương kết thân sao? Cái gì? Quả thực cùng trống rỗng ở gót chân đập cái đại tiếng sấm. Trương Hắc Ni Nhi nói hắn đẹp mắt. Hắn mới không tin. Năm đó nàng mắng hắn cái gì nhỉ? Nói hắn xấu. Mũi to như vậy cao. Khuôn mặt tử dài như vậy. Một giọt nước mắt ấn nửa năm chảy xuống. Cầm như vậy tiêm. Quấn lên dây liền có thể đương nhảy. Miệng nhìn xem không lớn. Cười rộ lên liệt đến bên tai sau. Hắn tức giận liền mắng nàng trứng đen nhi. Nàng liền mắng hắn người xấu xí. Hắn túm nàng bím tóc. Nàng liền lấy bút chỉ đâm hắn. Từ lúc nhìn nhau chán ghét. Nàng thích hắn. Dẹp đi đi. Nàng thích hắn. hắn còn không thích nàng đâu. Trứng đen nhi, cưới về nhà, ban ngày thì cái tức phụ, buổi tối liền không tức phụ, không đốt đèn tìm không đến nhân nhi, tương đương cưới nửa cái tức phụ. Ha ha, mơ tưởng, Lâm Tô Diệp, coi như khi còn nhỏ đánh nhau qua, có lẽ có hiểu lầm, có lẽ là có thành kiến, người kia là trưởng thành, hiện tại ai còn cùng khi còn nhỏ chấp nhặt. Lâm Thành Tài gãi gãi đầu, cũng đúng, Lâm Tô Diệp, người trước tìm nhân ra đem khi còn nhỏ chuyện nói ra, là hiểu lầm liền giải thích, có không đối liền nói xin lỗi, nàng không đối ngươi cứ việc nói thẳng nhường nàng xin lỗi. Đừng lão đại cá nhân tổng vì khi còn nhỏ chút chuyện vướng mắc. Có dọa người hay không đâu. Một chút cũng không đại khí. Lâm Thành Tài nghe nói đi tìm Trương Hắc Ni Nhi. Lập tức biến sắc. Lắc đầu liên tục. Không đi không đi. Ta đã sớm không so đo. Ta thật sự không mang thù. Lâm Tô Diệp ép hỏi hắn. Không so đo không mang thù. Vì sao không dám nhận mặt đem sự tình nói ra. Lâm Thành Tài bị buộc bất đắc dĩ. Ta sợ nàng. Nói ra dễ chịu nhiều. Hắn sợ Trương Hắc Ni Nhi. Hắn sợ lợi hại. Hung. Đánh người nữ nhân. Hắn có bóng ma. Hắn hù chết. Lâm Tô Diệp hoài nghi nhìn hắn. Người sợ nàng. Liền đâm một chút sợ thành như vậy. Hai người có phải hay không còn có chuyện khác nhi? Lâm Thành Tài đầu đong đưa thành chống bỏi. Không. Lâm Tô Diệp, không cần ta kêu chúng ta Minh Xuân đi. Lâm Thành Tài ôm đầu liền ngồi xổm xuống. A, ta sợ nhất ta nương. Trương Hắc Ni Nhi, Tiết Minh Xuân, Lâm Tô Diệp nương cùng Trương Hắc Ni Nhi dễ nói. Theo chúng ta Minh Xuân quan hệ thế nào? Chúng ta tiểu cô lại không đánh qua ngươi. Lâm Thành Tài ôm đầu, muộn thanh muộn khí nói. Ta nương, ngươi lý giải đi. Nàng từ nhỏ đánh ta nhiều độc ác a, ta đều chạy trốn tới trên cây đi. Nàng cho ta kéo xuống đến đánh được càng độc ác. Ô, ta nhiều đáng thương đâu. Trương Hắc Ni Nhi, nàng cùng so ta nương còn hung. Một hai niên cấp hắn đối Trương Hắc Ni Nhi ấn tượng chính là hắc. Hắn cùng nam hài tử chơi. Nàng cùng nữ hài tử chơi. Hai người cùng xuất hiện cũng không nhiều. Ba năm cấp đổi vị trí. Hai người bọn họ cùng nhau, khi còn nhỏ hắn phát dụ, xê muộn, vóc dáng thấp, luôn luôn cùng nữ sinh một bàn. Trong bàn rất nhiều đồng học đều chuyện cười nàng hắc, cho nàng khởi ngoại hiệu trứng đen nhi, hắc cục than đá nhi. Hắn vẫn luôn vì nàng nói chuyện kia mà, kết quả có một lần nàng cùng đồng học cãi nhau nằm sấp trên bàn khóc. Hắn nhìn không thích hợp liền an ủi nàng, nào biết nàng hung dữ khiến hắn lăn ra. Còn nói hắn giống như bọn họ không phải người tốt. Hắn hảo tâm bị xem thành lòng lang dạ thú. Liền tức giận, cũng nói nàng một câu trứng đen nhi. Nghe không hiểu tiếng người. Sau đó nàng liền nổ. Cho hắn kia một trận mắng. Từ mỗi một cái bộ vị nói hắn xấu. Liền kém ngay cả tóc ti đều lôi ra đến lưu lưu. Từ đây hắn liền đoạn tuyệt với nàng. Cắt tam tám tuyến. Rốt cuộc bất hòa nàng nói chuyện. Sau này lão sư liền cho hắn lưỡng đổi vị trí. Bình an vô sự. Có một ngày, hắn nghe một cái bạn học nữ nói là mấy cái nam đồng học cùng Trương Hắc Ni Nhi bịa đặt. Nói sau lưng của hắn nói nàng nói xấu. Mắng nàng trứng đen nhi. Nàng rất thương tâm mới cùng hắn cãi nhau. Hắn suy nghĩ đây là hiểu lầm. Chính mình được rộng lượng điểm. Liền tưởng cùng nàng nói lời xin lỗi. Giải hòa. Vì không để cho bạn học khác nhìn thấy chuyện cười. Hắn tưởng chờ tan học thời điểm nói với nàng. Hắn ở cửa trường học chờ nàng. Ai biết lại nhìn đến nàng cầm ném gạch truy đánh một cái nam đồng học. Cuối cùng cứng rắn đem cái kia nam đồng học đầu cho phá vỡ. Nàng một bên chụp một bên mắng. Ngươi miệng còn tiện không tiện. Ta hắc ngại ngươi chuyện gì. Ăn ngươi cơm. Đốt nhà ngươi than đá. Nhường ngươi tổng bắt nạt ta. Nhìn ngươi còn làm bắt nạt ta. Đem cái kia nam đồng học đánh được gào gào khóc. Lâm Thành Tài lúc ấy nhìn. Sợ tới mức hai chân phát run. Không bao giờ dám cùng Trương Hắc Ni Nhi nói chuyện. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Cũng không có cái gì. Vài lần Trương Hắc Ni Nhi tưởng tới gần hắn. hắn đều cảm giác nàng tưởng đánh hắn. Hắn sợ tới mức xoay người liền chạy. Về nhà còn làm ác mộng, Trương Hắc Ni Nhi lấy chuyển gạch vỗ hắn đầu. Vỗ một cái hỏi một câu. Sợ tới mức hắn đều ngủ không được. Liền lúc này đây cũng thế. Sau này tất cả mọi người không đọc sách. Tiểu hài tử cũng muốn cắt cỏ. Đi ruộng làm việc kiếm công điểm. Hắn nhìn đến vài lần nàng đánh người. Có một lần nàng dùng một phen mang gai cành mận gai. Cứ là đem một nam nhân rút được máu chảy đầm đìa. Sợ tới mức Lâm Thành Tài liên Trương Hắc Ni Nhi bên người 5 mét phạm vi cũng không dám đi. Sau này hắn qua 14 tuổi. Vóc dáng lập tức lùi cao rất nhiều. Lá gan cũng tùy theo nổi lên đến. Sẽ không sợ Trương Hắc Ni. Liền ở hắn cho rằng chính mình sợ nữ nhân tật xấu khỏi hẳn thời điểm. Hắn lại bị Tiết Minh Xuân cho dọa sợ. Năm ấy hắn 15 tuổi. Tỷ tỷ vừa cùng tỷ phu kết hôn 4 tháng. Cha mẹ không yên lòng tỷ tỷ liền khiến hắn đi Tiết Gia Chân nhìn xem. Đó là hắn lần đầu tiên gặp Tiết Minh Xuân. Lúc ấy liền một cái cảm giác Chu Kim Tỏa là mẫu lão hổ. Trương Hắc Ni Nhi là mẫu dạ xoa. Tiết Minh Xuân là đại ma vương. Cách Trương.